Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, độ kiếp. Hưu, Tang Côn bên trong dãy núi, một chỗ tuấn hiểm dãy núi nơi nào đó, đột nhiên một đạo nồng lục sắc đạn tín hiệu lên như diều gặp gió. Phát ra chói tai tiếng vang, ở trên bầu trời nổ tung. Hình thành một cái hình rồng hình ảnh, thật lâu không tiêu tan, không ít tại dãy núi các nơi mạo hiểm, lịch luyện người, ngẩng đầu nhìn về phía bên kia. Rất nhiều người đều nhận ra, đây là thuộc về Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh, đạn tín hiệu. Sinh ra lòng kiêng kỵ sau khi, lại dẫn một tia cười trên nỗi đau của người khác, không biết là cái nào Đặc Huấn Doanh thằng xui xẻo. Lại đứng trước nguy hiểm tính mạng. Sau một khắc, bỗng nhiên, một đạo cực kỳ hùng hậu khí tức bá đạo từ Tang Côn dãy núi cách đó không xa truyền đến. Khí tức kia bay lượn ở chân trời, xuyên phá bức tường âm thanh, phát ra sấm mùa xuân ầm ầm thanh âm, khí thế cực kỳ khủng bố. Chỗ đến, hết thảy mọi người phải sợ hãi sợ cúi đầu xuống, không dám ló đầu. Sợ bị đường này qua cường giả một bàn tay chụp chết. Liền ngay cả Tang Côn bên trong dãy núi các loại trùng tộc tộc đàn đều phát ra chi chi cảnh giới thanh âm, sợ hãi trốn ở các loại khe đá, trong bụi cây. Liệt Dương cấp tông sư kia cổ bá đạo vô song khí tức từ mọi người đỉnh đầu lướt qua, có người nghẹt ngào, thân thể đều đang run rẩy. Lại là Liệt Dương cấp tông sư, Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh thế mà phái một vị Liệt Dương cấp tông sư đến yêu côn giới. Cứu viện những cái kia lịch luyện học viên, coi là thật thực lực khủng bố. Ông, đột nhiên, Tang Côn dãy núi bên ngoài, vài trăm dặm địa phương, một tiếng trùng thiên màu đen tinh mang từ bên kia luồn lên. Cho dù là cách xa nhau vài trăm dặm, nhưng mọi người vẫn là cảm nhận được sâu trong linh hồn run rẩy một hồi. Phảng phất là hải khiếu đột kích đêm trước, áp lực cực lớn tại mọi người đỉnh đầu phủ xuống, là Liệt Dương cấp trùng tộc. Có người hoảng sợ kêu to, kia là Santa vực thứ ba quân chủ, Ô Mông, thực lực thật là khủng khiếp. Có người tại dãy núi các nơi, xa xa nhìn xem cái kia màu đen tinh mang. Sắc mặt đại biến, chảy ra kịch liệt kiêng kỵ, thần sắc sợ hãi. Yêu côn giới chia làm 7 đại vực, mỗi một vực đều có được đại lượng trùng tộc cường giả. Santa vực hết thảy có tam đại quân chủ, một cái vực chủ cùng yêu thú giới thú vương địa vị tương đương. Mà quân chủ, đồng dạng là Liệt Dương cấp trùng tộc, dưới trướng trăm ngàn vạn trùng tộc đại quân. Cực kỳ khủng bố, từ khi yêu côn giới bị phong ấn, chu trùng thành xây thành, Santa vực quân chủ cùng vực chủ liền cực ít xuất hiện. Nghe nói, Liệt Dương cấp trở lên quái vật, là vượt qua cửu cửu thiên kiếp, kinh lịch thiên kiếp về sau tạo hóa chi quang, có thể hóa thành hình người, tại bản thể cùng nhân thể ở giữa biến hóa, cùng nhân loại cơ hồ giống nhau như đúc. Cho nên nhiều khi, trừ Liệt Dương cấp, liền xem như quân chủ cùng vực chủ đứng tại mọi người trước mặt. Mọi người cũng không biết thân phận của bọn hắn. Yêu côn giới mặc dù một mực tại xung kích chu trùng thành, nhưng cũng không có đại quy mô trùng sát. Cùng địa cầu bên này sống chung hòa bình gần 100 năm thời gian. Đó là bởi vì những này Liệt Dương cấp trở lên trùng tộc cao tầng rất ít xuất động. Tựa hồ là biết thời gian ngắn không cách nào xông phá phong ấn. Cho nên những này Liệt Dương cấp trùng tộc cũng không tiếp tục uổng phí tâm tư hành động. Ô Mông, trên bầu trời, Âu Dương Niệm cực dương nhanh phi hành. Lúc này, cảm nhận được kia bên ngoài mấy trăm dặm khí tức, nhướng mày, không để ý đến nó. Tiếp tục hướng đạn tín hiệu vị trí mà đi, mấy hơi về sau. Kia Ô Mông tựa hồ cũng không thú vị, liền đem khí tức thu liễm lại đi. Santa dãy núi một chỗ ẩn nấp cửa sơn động, Lâm Duệ cùng Triệu Nguyên Chính ngẩng đầu nhìn về phía bên kia. Triệu Nguyên mở miệng nói, gần nhất càng ngày càng nhiều học viên kéo vang lên đạn tín hiệu cầu cứu. Mấy ngày nay, không biết còn có bao nhiêu người không kịp, bị những cái kia chủng tộc, lính đánh thuê giết chết. Sinh tử lịch luyện, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Âu Dương Niệm lão sư bọn hắn chỉ có thể tận lực cứu viện. Lâm Duệ từ tốn nói, lúc này, trong sơn động ra một tiếng động tĩnh, Trịnh Thiết sắc mặt còn mang theo chút tái nhợt chi sắc đi ra. Ngẩng đầu nhìn về phía kia dần dần ẩn nấp đi xuống khí tức. Kinh ngạc nói, kia là liệt dương cấp chủng tộc, Santa vực thứ ba quân chủ, Ô Mông. Lâm Duệ cùng Triệu Nguyên nhất quán là biết Trịnh Thiết, bách sự thông, thuộc tính. Nghe vậy cũng không kỳ quái hắn biết việc này, chỉ là đối kia, quân chủ, Ô Mông, mấy chữ này mắt rất hiếu kỳ. Vội vàng truy vấn vài tiếng, Santa vực tam đại quân chủ, theo thứ tự là thứ nhất quân chủ, Vụ Na, thứ hai quân chủ, Huyễn Quang, thứ ba quân chủ, Ô Mông, mặt trên còn có một cái thần bí vực chủ, những này quân chủ, vực chủ. Toàn bộ đều là liệt dương cấp chủng tộc, dẫn đầu ngàn vạn chủng tộc, tại trải rộng chủng tộc khu vực, liền xem như một vị liệt dương cấp ngự linh sư cũng không dám cùng bọn hắn giao chiến. Trịnh Thiết sắc mặt nghiêm túc nói, đây là tại sao? Triệu Nguyên nghi ngờ nói, Lâm Duệ cũng nhìn về phía Trịnh Thiết, ngự linh sư có thể ngự sử linh sủng, một cái liệt dương cấp tông sư. Trên thân thấp nhất, cũng sẽ khế ước 4 cái linh sủng. Những này linh sủng phần lớn sẽ theo trưởng thành là liệt dương cấp. Ngự linh sư tại sao như thế mạnh? Cũng là bởi vì những này linh sủng nơi tay, tương đương với mấy cái liệt dương cấp điệp gia. Loại này kinh khủng chiến lực, là yêu thú giới, yêu thực giới chờ liệt dương cấp quái vật không cụ bị. Một chọi một chém giết. Liệt dương cấp quái vật trên cơ bản rất khó đánh thắng ngự linh sư. Trịnh Thiết trầm tư nói, nghe nói liệt dương cấp chủng tộc có thể thi triển linh hồn liên, cầu thông dưới chướng ngàn vạn chủng tộc, tạo thành hợp thành kỹ năng, hơn nữa có thể gia trì liệt dương cấp chủng tộc thực lực. Cho nên liền xem như liệt dương cấp ngự linh sư cũng vô cùng kiêng kỵ, không dám ở loại kia chủng tộc tích sinh địa phương cùng bọn chúng chiến đấu. Lâm Duệ cùng Triệu Nguyên hai người gật gật đầu. Chủng tộc có thể trở thành yêu côn giới bá chủ, đồng thời cường thế xâm lấn địa cầu nhiều năm, khẳng định là có được không giống bình thường năng lực. Tại cái này yêu côn giới bên trong, Lâm Duệ trong lòng càng thêm đối chủng tộc cảnh giác lên. Từ tiến vào Tang Côn dãy núi, Lâm Duệ ba người cũng tao ngộ 7-8 lần chủng tộc bầy chiều. Nhưng đại đa số lượng không nhiều, đều chỉ là một chút tiểu trùng chiều mà thôi. Chủng tộc tu vi cũng không cao lắm, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho chủng tộc thực lực rất kém cỏi. Chỉ là tại cái này Tang Côn trong dãy núi chủng tộc tương đối mà nói tương đối yếu ớt một điểm mà. Thôi. Cái này chỉ sợ cũng là Âu Dương Niệm chờ lão sư tuyển tại chỗ này dãy núi làm sân thí luyện nguyên. Nhân đi, nửa ngày sau, ba người đi vào màu xanh sơn phong trung bộ. Tòa này tương tự đỉnh lô sơn phong cực lớn, có được rậm rạp rừng cây, lăng loạn núi cao dốc đứng nham thạch. Rất nhiều chủng tộc quái vật ở đây sinh tồn. Trên đường đi, gặp không ít ở đây lịch luyện mạo hiểm ngự linh sư. Có là một mình, có là tiểu đội, đều không ngoại lệ chính là hai phe gặp nhau, đều là nhau nhau lộ ra vẻ cảnh giác, lùi lại mấy bước, rời đi riêng phần mình ánh mắt. Tại yêu côn giới, phải cẩn thận bất cứ người nào, bởi vì bọn hắn rất có thể trước một khắc cười tủm tỉm, nháy mắt sau đó liền tàn nhẫn xuất thủ, đem người đánh chết, cướp đoạt tinh hạch. Khoáng thạch chờ chân quý chiến lợi phẩm, oanh, một chỗ trong núi, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, loạn thạch bay tán loạn, bị tạc vỡ ra biến thành từng hạt giọt mưa cục đá hướng bốn phía bắn tung tóe mà đi. Bụi đất tung bay, trong không khí có màu xanh nhạt huyết dịch tràn ngập, nương theo lấy chi chi tiếng quái khiếu. Kít, lúc này, một đầu tinh linh nhị phẩm hắc dược trùng tộc vỗ cánh cao minh, phát ra tín hiệu tiếng kêu. Không tốt, nó tại kêu gọi cái khác trùng tộc, mau đem nó giết chết. Trịnh Thiết Trường thương lắc một cái, huyễn hóa ra một chút xíu hàn mang, đem từng cái hắc dược trùng sát chết. Nghe được tiếng kêu này, sắc mặt biến hóa, quát to, ảnh độn, huyết sát. Lâm Duệ trong mắt tinh quang lóe lên, thân thể trốn vào bóng ma bên trong, hóa thành cái bóng xuyên qua. Một nháy mắt, hắn đi vào kia tinh linh nhị phẩm hắc dược trùng trước mặt. Phệ hồn đao bên trên ngân hắc hỏa diễm nở rộ, một cỗ huyết sát đao khí mang theo thôn phệ mấy chục con hắc dược trùng phệ hồn chi lực, hung hăng đánh xuống. Bành! Kia hắc dược trùng mắt kép bên trên bóng đen lóe lên, liền phát giác được kịch liệt nguy hiểm ở trong lòng dâng lên. Thời khắc mấu chốt, nó che áo giáp màu đen song chi hướng mặt trước chặn lại. Bịch một chút, nó kêu thê lương thảm thiết, như thủy long đầu cuồn cuộn chảy ra dòng máu màu xanh lục không ngừng chảy ra. Ngay sau đó, trong không khí một tia sáng hiện lên. Một vòng vết máu xuất hiện tại trên cổ của nó. Một tiếng ầm vang, thùng nước lớn nhỏ thân thể ngã trên mặt đất. Phốc phốc, Lâm Duệ hướng trên đầu của nó một đào, đem một viên lục sắc tinh hạch đào lên. Giải quyết, chúng ta đi mau. Nó kêu gọi cái khác trùng tộc nhanh chạy tới. Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết hợp lực, ngự sử cự giáp kim linh cùng ngự không điêu đem còn lại hắc dược trùng sát ánh sáng. Trịnh Thiết trầm giọng nói, Lâm Duệ lỗ tai khẽ động, nghe được nơi xa truyền đến ong ong thanh âm, sắc mặt biến hóa, đã tới, đi. Hai giờ sau, mấy người lần nữa tìm được một chỗ tinh linh nhị phẩm thống lĩnh cỡ nhỏ trùng tộc. Toàn lực xuất thủ, linh sủng, chiến kỹ, chiến lực toàn bộ triển khai, đem những này trùng tộc triều quần sát ánh sáng. Như thế mấy lần, chiến lợi phẩm tương đối khá. Ban đêm, tang côn dãy núi ban đêm không ai dám ra giết địch. Hắc ám bên trong ẩn giấu đi đếm không hết trùng tộc quái vật. Mức độ nguy hiểm so ban ngày cao hơn gấp 10 càng nhiều. Một chỗ trong sơn động, Lâm Duệ cùng Trịnh Thiết khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Triệu Nguyên tại cửa ra vào cảnh giới. Này sơn động vốn là một đám xích hổ phong xào huyệt, bị Lâm Duệ ba người bắt được, đem chủ nhà đánh giết, chiếm đoạt chỗ này nơi tốt, ngay cả mật ong đều bị đào đến ăn hết. Triệu Nguyên, ta đến thủ vệ đi. Ba người thay phiên thủ vệ cửa hang. Lâm Duệ đi tới, thấp giọng nói. Triệu Nguyên nhẹ gật đầu, thu hồi binh khí đang muốn đi vào, bỗng nhiên trông thấy Lâm Duệ biến sắc, lập tức khẩn trương hỏi, thế nào, có phải là có trùng tộc? Lâm Duệ cau mày, lắc đầu, vừa mừng rỡ lại là buồn rầu, nói ra, không phải, ta cảm ứng được, chỉ sợ, linh sủng của ta muốn đột phá đến tinh linh cấp. Cái gì, ở đây? Triệu Nguyên cũng sắc mặt thay đổi. Linh sủng từ siêu phàm cấp đột phá đến tinh linh cấp, trừ tu vi muốn đến 99 năm bên ngoài, còn muốn vượt qua 49 tiểu thiên kiếp, dùng thiên kiếp sau thiên đạo ban ân cường hóa linh sủng, đạt tới thoát thai hoán cốt thuế biến, mà độ kiếp là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. 49 tiểu thiên kiếp, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất thiên kiếp, chỉ là linh sủng thuế biến cửa thứ nhất, sau này còn có lục cửu thiên kiếp, cửu cửu thiên kiếp, các loại không giống nhau thiên kiếp. Nhưng cái này tiểu thiên kiếp đồng dạng là cực kỳ nguy hiểm. Vượt qua, thoát thai hoán cốt, không độ qua được, hôi phi yên diệt, chính là như thế đơn giản một việc. Mà đồng dạng, trừ thiên kiếp bên ngoài, còn có nhân kiếp, nói chuyện. Nhân kiếp là chỉ tại linh sủng vượt qua thiên kiếp sau, sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Cái này suy yếu kỳ chính là cái khác người tham lam hoặc quái vật tập sát tốt nhất thời kỳ. Nhân loại muốn chém giết tinh linh cấp linh sủng lột ra lấy tài liệu. Quái vật muốn thôn phệ linh sủng tinh hạch tiến giai. Đây chính là nhân kiếp. Mà lúc này, tại cái này tang côn bên trong dãy núi, Lâm Duệ linh sủng thiên kiếp sắp tới. Không thể không nói thời cơ phi thường không tốt. Một khi bị cái khác quái vật hoặc là tham lam các dòng binh phát hiện. Như vậy tùy lúc phải đối mặt vây công. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.